Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, quỷ mị nữ nhân năm. Hư hư thực thực Lam Hương Cầm người mấy ngày nay liên tiếp xuất hiện tại nhà nàng gần đó. Tựa hồ để nàng cảm thấy khủng hoảng, khi nàng biết được Lý Hải Quân bị một nữ nhân giết chết tin tức. Lập tức nghĩ tới Lam Hương Cầm. Nàng không có kết hôn, sống một mình, thế là nàng bản năng nghĩ đến gọi điện thoại cho mình. Nữ nhân này cùng Lam Hương Cầm quan hệ trong đó tựa hồ không hề giống mình lúc trước cho rằng đơn. Giản như vậy, nàng sợ hãi Lam Hương Cầm. Hắn không thể không bội phục La Viêm Lân trực giác. Hiện tại xem ra, vị này căn bản chỉ tồn tại ở một tấm ảnh chụp bên trong mất tích nữ nhân. Xác thực cùng cái này lên liên hoàn toái thi án tồn tại liên quan nào đó. Đến cùng là cái gì liên quan? Chỉ sợ không phải đơn thuần nạn nhân đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Minako nói, chúng ta hẳn là lại đi tiếp một chút vị kia Obasan. A, lại muốn đi xa như vậy? Minako phàn nàn bên trong mang theo một chút nũng nịu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhăn nàng nhếch lên cái mũi nhỏ. Nếu như ngươi để cho ta cõng ngươi đi, ta không ngại. Sao bọn hắn đi đến Đồng Yến ra sắc trời đã đen kịt. Trong viện một gian phòng ốc đèn sáng, màn cửa che chắn, có thể nhìn thấy bóng người lừa dối. Mộ Dung Vũ Xuyên đến trước đó không có chào hỏi, nếu không đầu này lão nê thu không chừng liền chuồn mất. Trong phòng Đồng Yến tựa hồ đứng tại trung ương, cử chỉ có chút cổ quái, để cho người ta đoán không ra nàng đến tột cùng đang làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako lén lút ẩn vào trong viện. Tiếp cận trước cửa chính, cửa thế mà không có cắm. Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm may mắn, ngược lại muốn xem đầu này lão nê thu làm hoa dạng gì. Bọn hắn đi vào lờ mờ phòng khách, gian nào bật đèn phòng che cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo đùa ác tâm thái, chuẩn bị dọa cái này lão bà giật mình, nhưng không biết tại sao, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nhà này nhà trệt bên trong ngoại trừ hắn, Minako cùng Đồng Yến bên ngoài, còn có một người khác, tại sao có thể có loại cảm giác này? Hắn theo bản năng nghiêng mặt qua, đột nhiên trông thấy góc tường ngồi trên ghế salon một người. Trừng lớn hai mắt nhìn hắn, cặp mắt kia trâu phía dưới là một trương mặt sưng, miệng hé mở, lại không phát ra được thanh âm nào, đầu lưỡi thử mọc răng giường bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không tự chủ được dừng lại. Minako còn chưa phát hiện bên cạnh có người, cảm giác Mộ Dung Vũ Xuyên dị dạng, theo ánh mắt của hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Một chút trông thấy người kia lập tức hồn phi phách tán. Lập tức sụi lơ tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Không chờ nàng phát ra kêu sợ hãi, Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú bụng miệng nàng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên thấp giọng nói, đừng sợ, đã chết. Hắn trong lòng mặc dù khẩn trương, vẫn là chậm rãi tới gần cái kia người chết. Thẳng đến gần vừa đủ, hắn mới bỗng nhiên nhận ra cái này người chết chính là bọn hắn muốn tìm Đồng Yến. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng run lên. Đồng Yến chết tại nơi này, đứng tại người trong phòng là ai? Lúc này, đèn trong phòng bỗng nhiên dập tắt. Trong phòng ngoài phòng lâm vào hắc ám. Không tốt, Mộ Dung Vũ Xuyên không hề nghĩ ngợi thẳng tiến lên. Đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Một thân ảnh chính nhảy lên bệ cửa sổ. Tóc dài, mảnh mai, Mộ Dung Vũ Xuyên bổ nhào qua, một phát bắt được chân của người kia cổ tay. Hắn đang muốn đi đến túm, người kia hai tay tại trên bệ cửa sổ nhấn một cái. Cái chân còn lại đạp ở Mộ Dung Vũ Xuyên đầu vai. Mộ Dung Vũ Xuyên ngửa mặt ngã sấp xuống, người kia lách mình nhảy ra cửa sổ, trốn vào trong bóng đêm. Vũ Xuyên chăng ngươi thế nào? Sau đó chạy vào Minako còn tưởng rằng hắn bị thương. Không có việc gì, không có việc gì, Mộ Dung Vũ Xuyên hùng hùng hổ hổ đứng lên. Móa nó, liền nữ nhân đều không có bắt lấy. Nữ nhân, Minako kinh ngạc, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Xuyên không có thời gian cùng với nàng giải thích. Hắn kéo ra đèn, mới nhìn rõ gian phòng bị lật đến rối tinh rối mù. Nói cách khác, vừa rồi nữ nhân kia tại gian phòng tìm thứ gì? Đồng Yến hoàn toàn chính xác che giấu cái gì? Đáng tiếc bọn hắn tới chậm một bước. Sao sao sao sao sao sao sao sao 19:56 đồn công an ba vị cảnh sát nhân dân lúc chạy đến. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới hoàn thành đối Đồng Yến sơ bộ kiểm tra thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Triệu sở trưởng nói, hung thủ là từ phía sau lưng dùng một loại cùn khí đập người chết đầu, tạo thành ra đầu đầu hình áp chế nứt tổn thương, màng xương vỡ tan, nhưng chưa từng xuất hiện xương sọ gãy xương, đập cường độ có thể tạo thành nạn nhân thời gian ngắn cơn sốc. Hung thủ lợi dụng thời gian này dùng dây ni lông ghìm chặt nạn nhân cái cổ gây nên máy móc tính ngạt thở tử vong. Triệu sở trưởng bất vi sở động, ngược lại hoài nghi đánh giá Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako, các ngươi lại là thế nào phát hiện người chết? Hắn không nói ra miệng nửa câu nói sau là, vì cái gì các ngươi đến nơi nào liền chết? Ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên không có đem toái thi án tường tình báo cho hắn. Hắn chỉ là nói đơn giản, chúng ta lần này tới điều tra vụ án, chính là vì hai người, một cái ngay ở chỗ này, một cái khác là Lam Hương Cầm, dân cảnh môn thăm viếng gần đó mười mấy hộ nhân ra. Mang về tin tức nói, gần nhất một, hai ngày hoàn toàn chính xác có người nhìn thấy qua một cái nữ nhân xa lạ tại trong trấn. Bồi hồi, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nữ nhân kia dáng dấp ra sao. Cảnh sát nhân dân đảo ghi chép nói, đại khái 1m70 trên dưới, tóc dài, thân thể hơi mập. Câu nói sau cùng để Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Hắn hỏi cảnh sát nhân dân, người hỏi cẩn thận. Nữ nhân kia dáng người béo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.